Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287. Vận mệnh kỳ tích, ma quốc dưới mặt đất, Diệu Ứng Tự, Đại Chu Kinh Thành cũng có Diệu Ứng Tự, nhưng cũng không phải địa phương tốt gì. Bên trong Nico từng cái xinh đẹp như hoa, là một cái siêu cấp tiêu hồn quật. Đại Hạ Đế Quốc cũng có Diệu Ứng Tự, mặc dù không có giống Đại Chu Diệu Ứng Tự như vậy trắng trợn, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Bất quá doanh kinh Diệu Ứng Tự vẫn là vô cùng kham khổ chính quy, trong này phần lớn đều là lão Nico, nhưng cái tên này đã bị Đại Chu Diệu Ứng Tự bại phôi. Bất quá đại doanh đế quốc bên này chèn ép Phật đạo đều rất lợi hại, nữ tử muốn xuất gia cũng không có khác chỗ đi. Vân Trung Hạc đứng tại chùa miếu bên ngoài, chỉ cảm thấy thê lương tàn lụi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hương hỏa, hoàn toàn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hương Hương, ta cái gì cũng không nói, cũng chỉ gặp ngươi một mặt là được, Vân Trung Hạc nói. Bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Qua một hồi lâu về sau, bên trong truyền đến một trận tiếng đàn. Đây cũng là Hương Hương đàn tấu, xem như đối với Vân Trung Hạc một loại đáp lại. Nàng có lẽ hoàn toàn không cách nào đối mặt Vân Trung Hạc, cho nên lựa chọn loại bản thân che đậy này, cùng loại với xuất gia phương thức. Vân Trung Hạc lặng lặng nghe nàng diễn tấu hoàn tất. Trong cả chùa miếu chỉ có nàng tiếng đàn. Tiếng đàn này không thê lương, cũng không phẫn nộ, nhưng là cũng không yên tĩnh, mà là phi thường phức tạp. Nghe xong tiếng đàn đằng sau, Vân Trung Hạc vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa không sai biệt lắm nửa giờ, sau đó rời đi. Sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hương Hương công chúa hẳn là an toàn. Dù sao thân phận của nàng phi thường đặc thù, chân chính ở vào nguy hiểm chính là trong trang viên người nhà, phụ mẫu, muội muội, nhi tử, còn có thê thiếp. Đại Hạ Đế Quốc lễ bộ thị lang mỗi ngày đều dẫn người đến Vân Trung Hạc trang viên bên ngoài cầu kiến. Ngay từ đầu còn xưng hô chính là Vân Quốc Công, vẫn còn tương đối coi trọng ngoại giao lễ tiết, nhưng là mỗi một ngày đều ăn bế môn canh. Vị này lễ bộ thị lang có một ngày rốt cục nhịn không được, quỳ gối ngoài cửa khóc thút thít nói: "Điện hạ a, bệ hạ vô cùng vô cùng tưởng niệm ngài, thường xuyên trong giấc mộng thét lên điện hạ danh tự, thường xuyên rơi lệ đến bình minh, ngài liền trở về đi. Điện hạ a, bệ hạ còn có hoàng hậu không có một ngày không tưởng niệm ngài a. Ngài liền theo thần về nhà đi, cùng bệ hạ cùng hưởng niềm vui gia đình a." Nhưng là Vân Trung Hạc vẫn không có mở cửa. Thế là đại hạ sứ đoàn liền quỳ hoài không dậy. Chuyện này càng ngày càng oanh động, cuối cùng toàn bộ đại doanh kinh thành dân chúng đều biết Vân Trung Hạc là Đại Hạ Đế Quốc hoàng tôn. Lần này Đại Hạ Đế Quốc sứ đoàn tới duy nhất mục đích, căn bản cũng không phải là vì đàm phán, chính là muốn mang đi Vân Trung Hạc. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Đại Hạ Đế Quốc dựa vào cái gì nhận định Vân Trung Hạc là Đại Hạ lão hoàng đế cháu trai a? Hoàn toàn chưa từng gặp mặt, cũng không có gì máu nhận thân a, gặp quỷ gì máu nhận thân a, chỉ có DNA kiểm tra đo lường mới có thể xác định là không phải có quan hệ máu mủ. Nhưng thế giới này nào có loại kỹ thuật này, cho nên thực tình không biết Đại Hạ Đế Quốc là thế nào một ngụm nhận định. Hơn nữa còn phái tới sứ đoàn, Đại Hạ sứ đoàn ở ngoài cửa quỳ ngày thứ sáu, Vân Trung Hạc trang viên vẫn không có đóng cửa, mà là tại bên trong nói: "Ngôn đại nhân." Lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ nói: "Điện hạ, cùng ta trở về đi. Ngài cũng nhìn thấy, hiện tại liên quan tới của ngài sự tình đã huyên náo xôn xao. Ngài mặc dù cho đại doanh đế quốc lập xuống công lao to lớn, nhưng thân phận của ngài đã bại lộ. Đối với đại doanh đế quốc tới nói, ngài dù sao cũng là ngoại nhân a, đại hạ mới là nhà của ngài." Vân Trung Hạc nói: Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngay cả chính ta đều không xác định thân phận của mình. Đại hạ hoàng đế bệ hạ căn bản không có gặp qua ta. Làm sao lại có thể xác định thân phận của ta? Liền không sợ đây là đại doanh đế quốc quỷ kế? Liền không sợ ta giả mạo đại hạ hoàng tôn sao? Đại hạ lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ nói, điện hạ, đây là tuyệt mật, không phải thần có khả năng biết đến, nhưng là thần tới thời điểm, bệ hạ ý chỉ rõ rõ ràng ràng, muốn đem ngài mang về nhà, hắn một mực chắc chắn, ngài chính là cháu của hắn. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, đại hạ lễ bộ thị lang nói, điện hạ, ngài là không phải đối với chuyện năm đó không cách nào tiêu tan. Ngài nhưng biết, tại năm ngoái thời điểm, bệ hạ liền đối với Thiên Ân Thái Tử khôi phục danh dự. Thiên Ân Thái Tử, chính là Vân Trung Hạc huynh đệ cha ruột. Đại hạ lễ bộ thị lang nói, điện hạ a, bây giờ đại hạ đế quốc, đại tây đế quốc ngay tại tập kết 100 vạn đại quân, cho đại doanh đế quốc mang đến áp lực cực lớn, cho nên đại doanh đế quốc dân chúng đối với điện hạ đã bắt đầu căm thù, mà lại loại cục diện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vạn nhất sẽ có một ngày hai nước quan hệ phát sinh kịch biến mà nói, vậy điện hạ tại đại doanh đế quốc an nguy liền không cách nào bảo đảm. Tiếp theo, lễ bộ thị lang lại nói, ta đại hạ là thiên triều thượng quốc, điện hạ là thiên hoàng quý tộc, há có ở người dưới giao đạo lý. Tương lai đại doanh đế quốc nếu là lấy điện hạ làm vật thế chấp, áp chế bệ hạ mà nói, thì tính sao là tốt? Vân Trung Hạc nói, Ngôn đại nhân, ta sẽ không đi theo ngài trở về, nhưng là ta có một câu xin ngài mang về. Thiên hạ dĩ hòa vi quý, hàng vạn hàng nghìn không nên cùng đại doanh đế quốc khai chiến. Một khi phương Đông bộc phát thế chiến, rất có thể chính là lưỡng bại câu thương, cho đại hàm ma quốc thế lực thừa dịp cơ hội, tuyệt đối không nên chúng địch nhân chi âm mưu, chờ chúng ta tam đại đế quốc chung quy về tận thời điểm. Đại hàm ma quốc rất có thể ngóc đầu trở lại, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ liền ngươi triệt để luân hãm tại trong bóng tối. Nói đi, Vân Trung Hạc cũng không có chờ đợi cái này lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ đáp lại. Trực tiếp đi, điện hạ chớ đi, điện hạ chớ đi, Ngôn Vô Kỵ cao giọng nói. Điện hạ a, bệ hạ tuổi tác đã cao, liền khát vọng điện hạ đi cùng hắn đoàn tụ, ngài chẳng lẽ muốn để hắn chung thân tiếc nuối sao? Câu nói này cũng không phải là một cái thần tử nên nói. Có thể thấy được Ngôn Vô Kỵ là thật gấp, thứ này cũng ngang với công khai nói. Đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế thân thể không được tốt, lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Xin mời Vân Trung Hạc đi gặp lão nhân gia ông ta một lần cuối. Vân Trung Hạc bước chân dừng lại một lát, sau đó vẫn như cũ kiên quyết rời đi. Đại hạ lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ ở ngoài cửa quỳ khóc không thành tiếng. Ngôn Vô Kỵ có một câu nói làm cho rất đúng. Đại doanh đế quốc dân chúng đối với Vân Trung Hạc càng ngày càng không hữu hảo. Bầu không khí này từ triều đình đến dân gian cũng bắt đầu lan tràn. Bởi vì đại hạ đế quốc 100 vạn đại quân mang đến áp lực quá lớn. Tất cả mọi người biết, đại doanh đế quốc lúc này ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. 700,000 đại quân tại Đại Chu cảnh nội, đại doanh bản thổ quân đội thiếu nghiêm trọng. Một khi đại hạ đế quốc 100 vạn đại quân vượt sông xuôi nam thời điểm, sẽ cho đại doanh đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Hùng Châu vỡ đê thay đổi tuyến đường, vài trăm dặm đất chúng bị nước sông bao phủ hoàn toàn. Mặc dù không có tạo thành dân chúng thương vong, nhưng là mấy trăm vạn dân chúng này di chuyển, cũng phải cần con số trên trời thuế ruộng. Bây giờ là mùa thu, Hồn Giang tiến nhập mùa khô, thủy vị đã giảm xuống rất nhiều, cho nên đại doanh đế quốc ngay tại trùng tu Hồn Giang đê đập. Cái này lại cần rộng lượng dân phu cùng thuế ruộng, còn xa xa không chỉ như vậy. Trước đó Đại Chu đế quốc tiêu hao quá nhiều quốc lực. thần hoàng thiên tổ băng hà đằng sau, Đại Chu liền như là một cái hư nhược như người khổng lồ trực tiếp ngã xuống. Dân sinh không gì sánh được khốn khổ, thiếu lương thiếu tiền, mà lúc này đây liền cần đại doanh đế quốc dùng thuế ruộng đi trợ cấp. Lúc này là đại doanh đế quốc nguy hiểm nhất thời khắc. Bây giờ đại doanh đế quốc đã lại một lần nữa tiến nhập cả nước tổng động viên. Tất cả xuất ngũ tướng sĩ đều muốn cầm lấy binh khí. Một lần nữa tập kết, tất cả dân binh cũng đều bắt đầu chia phát vũ khí, bắt đầu huấn luyện. Trước đó cùng Đại Chu đế quốc khuynh quốc chi chiến thời điểm, đại doanh đế quốc đều không có tiến hành lương thực phân phối chế độ, cũng không có đình chỉ rất nhiều mậu dịch mua bán, càng không có đem trọng yếu vật tư tiến hành đế quốc quản chế. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy cũng bắt đầu. Đại doanh đế quốc đã biểu hiện ra chảy hết một giọt máu cuối cùng, bảo vệ quốc gia đấu trí. Mà lúc này đây, Vân Trung Hạc làm trong truyền thuyết đại hạ đế quốc hoàng tôn, tự nhiên trở thành rất nhiều người căm thù đối tượng. Thậm chí có rất nhiều người công khai nói, Vân Trung Hạc là gián điệp, là đại hạ đế quốc xếp vào tại đại doanh đế quốc gián điệp. Mà lại đã có du hiệp bắt đầu nhìn trộm Vân Trung Hạc trang viên. Tình hình nếu như tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, rất có thể sẽ xuất hiện đại doanh vạn dân trùng kích Vân Trung Hạc trang viên tình hình. Một ngày này, đại doanh hoàng đế rốt cục triệu kiến Vân Trung Hạc, đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ hành trình. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, trẫm phải hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi là ta đại doanh đế quốc công thần, lại phải bị như vậy chỉ trích. Vân Trung Hạc nói, thần phải cảm ơn bệ hạ che chở. Nếu không phải bệ hạ, chỉ sợ đã có người xông vào thần trong nhà, một mồi lửa đốt đi nhà ta trang viên. Hoàng đế nói, tiến đến hoàng cung dọc theo con đường này, ngươi thấy được sao? Vân Trung Hạc nói, thấy được, bầu không khí phi thường kiềm chế. Toàn bộ kinh thành đều tiến nhập thời gian chiến tranh quản chế. Cơ hồ người người giai binh. Hoàng đế nói, chúng ta đại doanh khác không có, nhưng chính là không thiếu khuyết huyết khí. Ta đại doanh cảnh nội là không có bao nhiêu quân đội. Nhưng nếu như đại hạ đế quốc cùng đại tây đế quốc trăm vạn đại quân đột kích, ta đại doanh dân chúng đều sẽ cua lấy binh khí. Cho đến lúc đó liền có ngàn ngàn vạn vạn quân đội. Vân Trung Hạc nói, thần tin tưởng vững chắc điểm này. Đại doanh đế quốc cùng Đại Chu đế quốc có bản chất khác nhau. Đại Chu dân chúng đối với thần hoàng thiên tổ cuồng nhiệt tín ngưỡng là một loại tiêu hao, như là trên bờ cát pháo đài. Nhưng đại doanh con dân vinh dự cảm giác là đối với toàn bộ đại doanh đế quốc, mà không phải đối với bệ hạ một người. Cho nên loại cảm giác vinh dự này là kiên định. Đại doanh chi dân phong biêu hãn, không phải Đại Chu đế quốc có thể so sánh. Ngươi nói đúng, đại doanh hoàng đế nói, nhưng ta đại doanh đế quốc hay là tiến nhập thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi khai chiến mà nói, chúng ta phương đông tam quốc chí ít sẽ chết ngàn vạn. Vân Trung Hạc trầm mặc thật lâu, trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, bệ hạ, nếu như ngài cần, ta có thể đi đại hạ đế quốc nội ứng ẩn núp. Đại doanh hoàng đế cười khổ nói, hiện tại thân phận của ngươi đã hoàn toàn bại lộ, cũng liền chưa nói tới cái gì ẩn núp. Vân Trung Hạc nói, có lẽ chỉ có dạng này mới xem như chân chính ẩn núp. Nếu như Ngôn Vô Kỵ nói đến không có sai, đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế thật đối với ta rất tưởng niệm mà nói, như vậy có lẽ ta có thể đi ảnh hưởng hắn quyết sách, có thể vãn hồi trận đại chiến này. Đại doanh hoàng đế nói, Vĩnh Khải hoàng đế lớn tuổi, thể chất đã phi thường yếu, hắn cùng thiên tổ hoàng đế là người cùng bối phận, cho nên bây giờ đại hạ đế quốc triều chính chỉ sợ đều tại thái tử hạ quyết trong tay. Mà hắn là một người hiếu chiến, một lòng muốn khôi phục Đại Viêm hoàng triều huy hoàng, muốn nhất thống thiên hạ, chắc là tuyệt đối không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu như Vĩnh Khải lão hoàng đế không nguyện ý khai chiến mà nói, tin tưởng Hạ Quyết thái tử vẫn là phải nghe theo a. Sau đó, Vân Trung Hạc cong xuống nói, bệ hạ, thần nguyện ý đi Đại Hạ đế quốc nội ứng, cải biến Vĩnh Khải hoàng đế ý chí, cho ta Đại Doanh đế quốc mang đến hòa bình. Đại Doanh hoàng đế nói, lúc này ta lại nghĩ tới một câu nói, lấy đấu tranh cầu hòa bình, hòa hình mới có thể tồn, thỏa thết đối với hòa bình là không có ích lợi gì. Có sức đánh một trận, có thể trấn nhiếp địch nhân, mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Sau đó, vị hoàng đế bệ hạ này không còn có nói chuyện, mà là vuốt vuốt trong tay một miếng ngọc bội, thỉnh thoảng lại đối với ánh mặt trời chiếu sáng, nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt hiếu kỳ. Hoàng đế đem ngọc bội đưa tới, Vân Trung Hạc nhận lấy, phát hiện ngọc bội màu vàng óng này, mặc dù là ngọc, nhưng lại như là hoàng kim đồng dạng nhan sắc, nhưng lại là trong suốt. Ngọc chất này rất quen thuộc, giống như là Vân Trung Hạc từ động đá vôi đầm nước chỗ sâu nhìn thấy cái kia kim ngư ngọc bội. Không, nói cho đúng hai loại chất liệu là giống nhau như đúc. Bệ hạ, đây là cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, Đại Doanh hoàng đế nói. Vân Trung Hạc, ngươi hẳn là đối với thánh miếu hết sức quen thuộc rồi. Vân Trung Hạc nói, quen thuộc, truyền thuyết Đại Viêm Thần Hoàng chính là đi thần miếu đằng sau, mới thành lập toàn bộ văn minh Đông Phương, thành lập mấy ngàn năm Đại Viêm Hoàng Triều, Phương Đông Chính Thống, Đại Hạ Thái Tổ, thậm chí Đại Chu Thái Tổ, đều nghe đồn là từng tiến vào thánh miếu, mới thành lập Đại Hạ Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Mê Điệt Cốc Tổ Tiên. Thậm chí nộ đế đều là đi qua thánh miếu, mới khai sáng trăm năm cơ nghiệp. Đại Doanh hoàng đế nói, không, không, không, nộ đế đi không phải thánh miếu, mà là hắc miếu. Vân Trung Hạc kinh ngạc, ý gì, tại sao lại là một cái hắc miếu rồi? Đại Doanh hoàng đế nói, chúng ta văn minh Đông Phương trong miệng thánh miếu, đều gọi là bạch miếu, nộ đế là thiên hạ công địch. Sáng lập Đại Hàm Ma Quốc, cơ hồ cho toàn bộ thế giới mang đến hắc ám hủy diệt. Cho nên hắn đi chính là hắc miếu. Vân Trung Hạc nói, có thể hay không cái gọi là hắc miếu cùng bạch miếu là cùng một cái, tuyệt không có khả năng. Đại Doanh hoàng đế nói, từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập. Vân Trung Hạc nói, vậy thánh miếu cùng trong tay bệ hạ Kim Long Ngọc Bội này lại có quan hệ thế nào đâu? Đại Doanh hoàng đế nói, ta thế giới Phương Đông có Tam Đại Đế Quốc, Đại Tây Đế Quốc là không tính, Đại Hạ Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Thái Tổ Hoàng đế đều nghe đồn đi qua thánh miếu. Duy chỉ có ta Đại Doanh Đế Quốc Thái Tổ Hoàng đế chưa từng đi. Cái này khiến chúng ta Đại Doanh Đế Quốc đường đi đến phi thường khó khăn trắc trở. Một mực đến nay, thánh miếu được xưng là thế giới Phương Đông văn minh thánh địa. Phàm là người đi qua, đều được vinh dự thiên mệnh chi chủ. Một khi đi, tại trong thời gian rất ngắn đều có thể thành tựu đại nghiệp. Cho nên Đại Hạ Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc hai vị Thái Tổ Hoàng đế nếu như thánh miếu đằng sau, giống như thần trợ đồng dạng, ngắn ngủi vài chục năm liền thành lập Huy Hoàng Đế Quốc đại nghiệp. Chỉ có Đại Doanh Đế Quốc, mặc dù cùng là Đại Viêm Hoàng tộc chư hầu vương, nhưng nó quật khởi liền so Đại Hạ Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc chậm rất nhiều, cũng khúc chiết rất nhiều. Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Chu Đế Quốc đều huy hoàng mấy trăm năm, mà Đại Doanh Đế Quốc hay là vài thập niên trước mới bắt đầu chân chính quật khởi. Nói cho đúng, hẳn là từ Hoàng Tổ Hoàng Đế mới chính thức quật khởi. Mà vị này Hoàng Tổ Hoàng Đế chính là trước mắt vị Hoàng Đế này Tằng Tổ Phụ. Bình thường tới nói ngoại trừ mở qua Hoàng Đế bên ngoài, trên cơ bản đều bị không xưng là Tổ. Không phải khai quốc hoàng đế xưng là tổ, bình thường đều có phi thường nhiều bức công lao sự nghiệp. Mà vị này đại doanh đế quốc hoàng tổ hoàng đế, chính là một cái lập nên sự nghiệp thiên thu hoàng đế. Đại doanh đế quốc trong tay hắn lãnh thổ cùng dân chúng khuếch trương gấp 5 lần, từ một cái nho nhỏ vương quốc, biến thành một cái vô cùng cường đại đế quốc, chính là trong tay hắn. Đại doanh đế quốc tiêu diệt Thiên Giang phía Nam, Hồn Giang phía Bắc tất cả đối thủ, từ một cái tam lưu tiểu quốc, lập tức nhảy lên làm thế giới phương Đông đỉnh cấp cường quốc. Cũng triệt để đặt vững tam đại đế quốc trật tự. Đại doanh hoàng đế nói, Kim Long Ngọc Bội này, chính là hoàng tổ hoàng đế lưu lại, nói bên trong ẩn chứa thánh miếu bí mật, mà lại hắn còn truyền xuống bí mật di chiếu. Đại doanh đế quốc tử tôn nhất định phải tiến vào thánh miếu triều bái. Chỉ có dạng này, ta đại doanh đế quốc mới có thể chân chính sừng sững tại thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, tìm hiểu lâu như vậy, còn không có tìm tới bên trong bí mật sao? Đại doanh hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ta không phải cái gì người thông minh tuyệt đỉnh, các ngươi mới là. Tam đại đế quốc hai cái đều tiến vào thánh miếu triều bái qua, duy chỉ có ta đại doanh đế quốc chưa từng đi. Danh bất chính, ngôn bất thuận a, hoàng tổ hoàng đế năm đó trong di ngôn nói đến rõ rõ ràng ràng, chờ ta đại doanh đế quốc đứng trước tuyệt vọng nhất thời khắc nguy hiểm, đi thánh miếu liền có thể giải khai nguy cơ. Cho nên chấm mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu Kim Long Ngọc Bội này, lại đều không thu được gì. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thánh miếu mặc dù tràn đầy truyền kỳ tính, nhưng là thần cảm thấy, nhưng là muốn dựa vào nó giải quyết đại doanh đế quốc trước mắt nguy cơ chí mạng này, hiển nhiên quá mức hư vô mờ mịt. Đại doanh hoàng đế nói, thiên cơ loại vật này, một số thời khắc hư vô mờ mịt, một số thời khắc nhưng lại phi thường huyền diệu. Mà lại, hoàng tổ hoàng đế năm đó kỳ thật đã tìm được thánh miếu chỗ, nhưng là hắn nhưng không có đi vào, mà là để lại cho hậu thế. Bản thân cái này liền phi thường truyền kỳ tính. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, hoàng tổ hoàng đế vậy mà tìm được thánh miếu chỗ. Thế giới này không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu hoàng tộc, bao nhiêu năng nhân dị sĩ, thậm chí một cái cường đại võ đạo tông phái, đều đang tìm kiếm thánh miếu này chỗ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm tới. Vị trí của nó hoàn toàn là trên thế giới bí ẩn lớn nhất. Hoàng tổ hoàng đế vậy mà tìm được nó. Đại doanh hoàng đế nói, chí ít hoàng tổ hoàng đế di ngôn là nói như vậy. Mà lại hắn đem cơ mật phong tồn tại trong Kim Long Ngọc Bội này. Vân Trung Hạc nói, có hay không một khả năng khác tính, hoàng tổ hoàng đế mặc dù tìm được thánh miếu chỗ, nhưng là hắn lại không thể tiến vào. Đại doanh hoàng đế cười cười, không có trả lời câu nói này. Tiếp theo, hoàng đế nói, Vân Trung Hạc ngươi nói đúng, muốn dựa vào thánh miếu giải quyết nguy cơ gì, quá mức tiêu cực, loại huyễn tưởng chủ nghĩa này là muốn không được. Chấm vẫn là câu nói kia, tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi đại hạ đế quốc cải biến Vĩnh Khải hoàng đế khai chiến ý chí, vậy chấm phi thường cảm kích. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, chấm cũng không bắt buộc. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần nguyện ý đi. Sau đó, hắn liền đem Kim Long Ngọc Bội này trả lại cho hoàng đế. A, bỗng nhiên Vân Trung Hạc một tiếng kêu đau. Bởi vì hắn ngón tay bị Kim Long Ngọc Bội này răng nanh phá phá, máu tươi chảy ra. Sau đó, quỷ dị mà kỳ tích một màn phát sinh. Vân Trung Hạc máu tươi thâm nhập vào trong Kim Long Ngọc Bội này, phảng phất như là đầu này Kim Long thôn phệ Vân Trung Hạc máu tươi đồng dạng. Huyết dịch này tại Kim Long trong Ngọc Bội không ngừng lưu động, mà lại là có trật tự lưu động, cuối cùng hợp thành một loạt số lượng 125, 978, 95, 27.75718, Vân Trung Hạc lâm vào ngắn ngủi ngạt thở, lại xuất hiện một chuỗi tọa độ. Đây chẳng lẽ là thánh miếu địa chỉ? Nhưng thánh miếu không phải mờ mịt không chừng sao? Mà lại lần trước nộ đế thuyền đắm bảo tàng đúng đúng một chuỗi tọa độ. Chính xác tới cực điểm tọa độ. Hiện tại thánh miếu địa chỉ cũng là một chuỗi tọa độ. Đại doanh hoàng đế cũng giống như sợ ngây người. Tranh thủ thời gian tiếp nhận kim long ngọc bội này thấy rõ ràng. Đây là ý gì? Chấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này văn tự a. Đại doanh hoàng đế nói, nhưng là kim long ngọc bội này tại đại doanh đế quốc lịch đại hoàng đế truyền thời gian mấy chục năm, chưa từng có hiển hiện qua loại văn tự này. Lịch đại hoàng đế nghiên cứu mấy chục năm, hao hết tâm huyết, đều không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Hôm nay vậy mà xuất hiện tin tức này, chẳng lẽ là thiên ý? Đại doanh hoàng đế không gì sánh được kích động, thậm chí liền hô hấp đều có chút dồn dập. Sau đó, hắn nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi biết được một chuỗi văn tự này ý tứ sao? Vân Trung Hạc nói, hiểu, đây là một loại tọa độ, có thể chính xác tính toán ra nó ở nơi nào. Đại doanh hoàng đế nói cách khác, đây chính là thánh miếu vị trí cụ thể. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, có lẽ vậy. Đại doanh hoàng đế tự diễu nói, thiên tổ hoàng đế nói ngươi là thế giới phương đông thiên mệnh chi chủ. Đây có lẽ là thật, kim long ngọc bội này tại trong tay chúng ta vô số năm, nhưng không có hiển lộ ra bất kỳ tin tức gì đến. Vừa mới trải qua tay ngươi, liền có biến hóa, máu tươi của ngươi mới có thể mở ra nó. Quả nhiên là hoàng kim huyết mạch a, cho nên kim long ngọc bội này là thuộc về ngươi. Đại doanh hoàng đế đem kim long ngọc bội đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần nguyện ý thành toàn hoàng tổ hoàng đế tâm nguyện. Thần nguyện ý mang theo ngài đi triều bái thánh miếu. Đại doanh hoàng đế run rẩy nói, quả thật. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Đại doanh hoàng đế nói, như vậy, ta đại biểu đại doanh đế quốc liệt tổ liệt tông, cảm tạ ân đức của ngươi. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, cái này cần phi thường tinh vi mà kỹ càng tính toán. Xin ngài cho thần mấy ngày thời gian. Đại doanh hoàng đế nói, đương nhiên. Vân Trung Hạc do dự một chút, lại nói, bệ hạ, bây giờ thần người nhà tại đại doanh đế quốc có lẽ đã không quá an toàn. Theo đại hạ đế quốc cùng đại doanh đế quốc cục diện càng ngày càng nghiêm trọng. Luôn có một ngày, đại doanh đế quốc vạn dân sẽ như trùng kích trang viên của ta. Con của ta mới 10 tuổi mà thôi, cho nên thần muốn trước đưa tiễn người nhà. Đại doanh hoàng đế kinh ngạc, trọn vẹn một hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn đem các nàng đưa đến đi đâu? Vân Trung Hạc nói, triệt để rời đi thế giới phương đông, một mực hướng tây, đi tìm tỉnh Trung Nguyệt. Đại doanh hoàng đế nhắm mắt lại, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế mở mắt ra nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Trung Hạc cong xuống nói, thần tạ chủ long ân. Vậy thần liền đi về trước. Sau đó, Vân Trung Hạc liền đi. Vân Trung Hạc đi đằng sau, một người xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi ra. Đại doanh hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, hắn nhìn thấu ta, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh a. Thông minh tuyệt đỉnh chính là đại doanh hoàng đế. Từ Vân Trung Hạc một câu liền đánh giá ra, Vân Trung Hạc đã khám phá thân phận của hắn. Vân Trung Hạc làm hết thảy cũng là vì đưa tiễn người nhà của hắn. Hắn đã sớm biết, chính mình cả nhà đều lâm vào trong nguy hiểm chí mạng. Nữ tử xinh đẹp kia nói, vậy chúng ta còn muốn đáp ứng hắn yêu cầu sao? Đại doanh hoàng đế chậm rãi nói, đáp ứng trước hắn. Nữ tử xinh đẹp nói, bệ hạ, tọa đạo này chúng ta đã phá giải, cũng tìm ngàn vạn lần, căn bản là vô hiệu vị trí. Vân Trung Hạc mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phá giải tọa độ này mà thôi. Chúng ta tìm không thấy tuyệt mật bảo địa này, Vân Trung Hạc cũng tìm không thấy. Đại Doanh Hoàng đế nói, liền thử nhìn một chút nha. Nữ tử xinh đẹp nói, nếu như, ngay cả hắn cũng tìm không thấy nộ đế chân chính ma quốc dưới mặt đất đâu. Đại Doanh Hoàng đế thở dài nói, có mấy lời, các ngươi liền tất yếu buộc ta nói ra nha. Nữ tử xinh đẹp kia nói, thần thiếp đã hiểu, nếu như hắn căn cứ tọa độ này cũng tìm không thấy nộ đế ma quốc dưới mặt đất, vậy liền giết cả nhà của hắn. Đại Doanh Hoàng đế khoát tay áo, không nguyện ý lại nói tiếp. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh này mau tới trước. Hôn nịnh nọt, hoàng đế thở dài nói, ta cũng không nguyện ý giết người nhà hắn, nhưng nếu như người này dùng không tốt, lưu lại xác thực sẽ trở thành tai họa. Quá truyền kỳ. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc danh xưng tính ra tới tọa độ này, tính ra thánh miếu vị trí. Đại Doanh Hoàng đế cuồng hỉ. Sau đó hoàng đế bệ hạ cải trang xuất hành, vẻn vẹn mang theo mấy ngàn người, mang theo Vân Trung Hạc rời đi Đại Doanh kinh thành, đi về phía tây. Vân Trung Hạc người cả nhà, bao quát 10 tuổi nhi tử, cũng cùng theo một lúc rời đi Đại Doanh đế quốc, một đường hướng tây, hướng tây, hướng tây, dòng dã 20 mấy ngày về sau, đi tới một cái Vân Trung Hạc tương đối quen thuộc, nhưng không có tới qua địa phương, tây bộ hoang mạc. Lúc đó Vân Trung Hạc từ Nhu Lan Thành đi Mê Điệt Cốc thời điểm, mấy lần đi tới đi lui sa mạc to lớn này, nhưng mỗi một lần đều là trải qua mà thôi, chưa từng có chân chính xâm nhập qua đại sa mạc này. Mấy ngàn người đổi thừa lạc đà, một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, dòng dã xâm nhập đại sa mạc hơn 3.000 dặm. Nơi này thật là vạn dặm cát vàng, không có sa mạc, cũng không có bất kỳ thực vật nào. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, vô biên vô tận sa mạc, lộ ra thần bí, không biết, nhưng lại tràn đầy sợ hãi nhân tố. Cứ việc phi thường tiết kiệm nước, nhưng Vân Trung Hạc nhi tử hay là bờ môi khô nứt. Vân Trung Hạc người một nhà đều phi thường đau lòng, đều tiết kiệm nước ngọt, để hài tử uống đã. Nhưng đứa bé này lại phi thường hiểu chuyện, mỗi lần chỉ ướt át một chút bờ môi, sau đó nói cho ra ra nói đã uống đủ. Hắn thật lòng chua xót không thôi. Người nhà của hắn bởi vì hắn mà đưa thân vào như vậy hiểm cảnh. Con của hắn mới vẻn vẹn 10 tuổi a. Theo một đường hướng tây, người một nhà thật phảng phất là dần dần đi vào địa ngục đồng dạng. Vân Trung Hạc người một nhà đều bị hoàng đế mang tới mấy ngàn tên cao thủ vây quanh ở giữa. Mà lại, rời đi Đại Doanh đế quốc về sau, mấy ngàn tên cao thủ này cũng liền không còn ngụy trang. Mỗi người đều phi thường quỷ dị, nhất là ánh mắt rất quỷ dị, giống như là dã thú. Hiển nhiên những này đều không phải là cao thủ nhân loại bình thường. Mà lại hoàng đế cùng bên cạnh hắn một cái tuyệt thế nữ tử xinh đẹp, cũng biểu hiện ra đáng sợ đặc chất, coi như ở trong sa mạc, hai người này không có bất kỳ cái gì khát khô mất nước triệu chứng. Mà lại hai người này cũng không có uống bao nhiêu nước, lộ ra tinh thần sáng láng, nhất là nữ tử tuyệt sắc này, làn da vẫn như cũ thổi qua liền phá, phảng phất hoàn toàn không sợ bão cát này đồng dạng, lại đi mấy ngày mấy đêm, đã hoàn toàn xâm nhập trong sa mạc to lớn này. Nơi này tinh thần phảng phất đều cùng địa phương khác không giống với, tại không có sinh mệnh dấu hiệu địa phương, liền phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Một ngày nào đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên ngừng lại. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, làm sao không đi? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, chúng ta đã đến. Nơi này chính là tọa độ chỗ ở, hoàng đế nói. Nơi này, thế nhưng là nơi này không có cái gì, hoàn toàn là mênh mông cát vàng, vô biên vô tận sa mạc. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, nhưng là tọa độ kia vị trí cụ thể, chính là ở chỗ này. Sau đó, Vân Trung Hạc thở dài nói, hoàng đế bệ hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngài muốn tìm căn bản cũng không phải là cái gì thánh miếu, mà là muốn tìm nộ đế chân chính lăng mộ sao? Trong Liệt Phong thành đó lại là lăng mộ giả. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lăng mộ giả đều kinh người như thế. Vậy chân chính lăng mộ là cái gì? Ma quốc dưới mặt đất sao? Ta hiện tại rốt cuộc biết, ngài vì sao một mực muốn ở tại Liệt Phong thành, bởi vì nơi nào có một cái nộ đế ngụy lăng mộ dưới mặt đất. Thật dài hô một hơi, Vân Trung Hạc lại nói, mặt khác, ta làm như thế nào xưng hô ngài đâu? Đại Doanh đế quốc hoàng đế bệ hạ, hay là Đại Hàm đế quốc hắc ám quân vương bệ hạ? Hoàng đế có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra mỉm cười mê người. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn nữ tử xinh đẹp tuyệt thế kia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong nháy mắt, từ trong sa mạc chui ra ngoài vô số cao thủ, lít nha lít nhít, mỗi một cái đều tràn đầy ma tính. Mỗi một cái đều có 2 mét thân cao, hai mắt như là dã thú. Chân chính Đại Hàm ma quốc võ sĩ, dương cung cài tên, nhắm chuẩn Vân Trung Hạc cả nhà. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Chư vị ân công, trong túi áo còn có nguyệt phiếu sao? Bánh ngọt ngượng ngùng bái cầu. Tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.